Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lặng không có động tĩnh, thẩm gia vốn đang chờ Doãn gia tới, hỏi tội. Đã sớm chuẩn bị một lời giải thích thỏa đáng cho chuyện tuần san bát quái. Đang đứng ngồi không yên vì đợi mãi không thấy Doãn gia tới. Đòi công đạo, Thẩm Uyên và cha mẹ hắn càng đợi càng nóng nảy, liền tự mình tới cửa, bái phòng. Thẳng thắn mở miệng, hy vọng hai nhà sớm chọn ngày lành đính hôn. Thẩm gia vẫn không buông tha ý định cưới Doãn Tịnh Thủy vào cửa. Thẩm Đồng nói đùa, nếu như bây giờ Doãn Thánh Kiệt vẫn còn là chàng trai 20 tuổi, ông sẽ không do dự túm lấy Thẩm Uyên đánh cho hắn một trận tơi tả. Có lẽ mấy gia đình danh môn thế gia không quan tâm đàn ông trước khi cưới có vài scandal. Mặc kệ là tuần san bát quái hay là báo chí đưa tin, bọn họ vẫn kết hôn như đã định. Nhưng Doãn Thánh Kiệt không chấp nhận. Nếu đối tượng là con gái ông lại càng không. Doãn Thánh Kiệt lạnh lùng nhìn Thẩm Uyên, khiến Thẩm Uyên không dám nhìn thẳng vào ông. Con gái tôi bị đả kích lớn, hai lần đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tôi không muốn bức tử con gái tôi. Thẩm Đồng, Thẩm Phu Nhân, thật may hai nhà chúng ta chưa đính hôn. Thẩm Uyên đương nhiên có quyền lựa chọn người phụ nữ thích hợp với hắn hơn, vì như là Cốc Dạ Lam. Bởi vì hai nhà chưa có hôn ước, tôi cũng không có trách cứ gì Thẩm Uyên và Cốc Dạ Lam. Nếu hai đứa tâm đầu ý hợp, con gái tôi không thể làm gì khác hơn là rút lui. Không không, cháu vẫn còn yêu Tịnh Thủy. Thẩm Uyên nôn nóng. Cháu chỉ muốn kết hôn với Tịnh Thủy. Cháu chỉ nhất thời bị mê hoặc với quan hệ với lại Cốc Dạ Lam mà thôi, bởi vì cô ta hấp dẫn cháu. Doãn Thánh Kiệt lạnh lùng. Cậu còn nói là dám nói lời này à? Ôm chị họ đi thuê phòng, lại còn muốn kết hôn với em gái. Cậu không chê, nhưng tôi ngại bẩn. Bác trai, Thẩm Uyên chán nản. Hắn chưa từng hoài nghi tình cảm của hắn đối với Tịnh Thủy, nào biết Cốc Dạ Lam cư nhiên cũng yêu hắn. Hắn nhất thời không kiềm chế được mới phạm vào tội lỗi của đàn ông trong thiên hạ. Con gái tôi không rẻ mạt như vậy, không cần phải tranh giành đàn ông với người phụ nữ khác. Tôi chỉ muốn cảm tạ cậu. Thẩm Uyên, ít nhất cậu bắt cả hai tay trước khi kết hôn, không diệt vào con đường của con gái tôi. Doãn Thánh Kiệt mắng người không một chữ thô tục. Hai nhà chúng ta không thể kết thành thông gia là ý trời. Tôi chúc phúc cho cậu và Cốc Dạ Lam bạch đầu giai lão. Ông cười lạnh mà nói, không, cháu không muốn kết hôn với Cốc Dạ Lam. Đó là chuyện của gia đình cậu, Doãn gia chúng tôi không can thiệp. Đã nói đến nước này, cha mẹ Thẩm Uyên biết chuyện đính hôn không còn hy vọng. Không cần thiết phải lật mặt nói lời khó nghe, về sau vẫn còn chạm mặt trên thương trường. Dù sao, lấy tiền tài quyền thế của Thẩm gia bọn họ, không lo không lấy được một vị danh môn thiên kim khác. Nhưng Thẩm Uyên chưa từ bỏ ý định. Từ nhỏ tới lớn, niềm tin của hắn chính là lấy vợ phải lấy người như Doãn Tịnh Thủy. Tin tưởng hai người sống chung sẽ rất hạnh phúc. Đến tận hôm nay, hắn chưa từng có ý định kết hôn với người phụ nữ khác. Cho dù Cốc Dạ Lam nói cô ta yêu hắn từ thuở trung học, khiến tự tôn đàn ông của hắn vô cùng thỏa mãn. Một phút sơ ý liền lên giường với cô ta. Nhưng suy nghĩ của hắn vẫn không hề thay đổi. Sau khi mọi chuyện bị bại lộ, hắn muốn phủi sạch quan hệ với Cốc Dạ Lam, cầu xin Tịnh Thủy tha thứ. Nhưng Cốc Dạ Lam lại như bạch tuộc bám chặt lấy hắn, nói nhất định phải kết hôn với hắn. Nếu không cô ta không thể ra đường gặp người. Thậm chí Đỗ Thiến Ngâm bày ra dáng vẻ trưởng bối, bắt hắn phải phụ trách trong sạch của con gái bà, không thể cho người ta chơi không. Làm ơn đi là Cốc Dạ Lam chủ động quyến rũ hắn trước. Nếu sớm biết phải chịu trách nhiệm, có đánh chết hắn cũng không một mình ra ngoài uống rượu với Cốc Dạ Lam. Và lại, chuyện làm hắn hoài nghi nhất là đêm hôm đó Đỗ Thiến Ngâm đuổi tới nhà khách bắt quả tang. Chưa tới hai ngày sau, tuần san bát quái miêu tả lại tỉ mỉ khiến không chỉ hắn nghi ngờ mà cha mẹ hắn cũng quả quyết cho rằng tất cả đều do mẹ con cô ta sắp đặt, dùng kế câu rể rùa vàng tiết lộ tin tức cho tuần san bát quái nhằm mục đích gả vào hào môn thế gia. Thẩm Uyên hối hận muốn chết. Hắn không muốn kết hôn với Cốc Dạ Lam, người hắn muốn cưới là Doãn Tịnh Thủy. Nhưng Tịnh Thủy sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn tới bệnh viện cầu cô tha thứ. Nhìn thấy hắn, cô hét chói tai té xỉu. Hắn bị hai người mặc áo đen kéo ra ngoài. biết được Tịnh Thủy cùng mẹ cô đi Thượng Hải đã là chuyện của một tháng sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net